Chương 110, thần quyền vô địch mẹ tờ Zumi. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Phanh phanh phanh cự thú rít gào địa hình biến động mẹ tờ Zumi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nội tâm ngộp bức, thế nhưng bất kể như thế nào, nàng trung quy là áp chế Tam Vĩ. Bất quá nàng chưa kịp giải quyết triệt để Tam Vĩ, lại đột nhiên nhìn thấy Tam Vĩ thân thể cứng đờ, động tác trở nên vô cùng cổ quái. Bị mẹ tờ Zumi nhân cơ hội, đánh nhiều lần. Không đợi mẹ tờ Zumi phân tích ra chuyện gì xảy ra, sau đó chỉ thấy Tam Vĩ cư nhiên trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Ân, muốn chạy trốn mẹ tờ Zumi sửng sốt, vừa định đuổi theo, lại bừa cờ chân dừng lại nàng xem thấy một thiếu niên bộ dáng thi thể. Đệ tứ Mỹ Dục, hệ ạ gũ dạ cả giặt kỳ hắn giải phóng vĩ thú mẹ tờ Zumi kinh hô cửa ra. Ân, xem như vậy đúng vậy. Nạ ạ kỳ gật đầu, màn này phía sau hát thủ, chắc là buông tha hắn. Đương nhiên, cũng có thể là ạ gũ dạ cả giặt kỳ chính mình thừa dịp phía sau màn hát thủ khống chế sai lầm. Mạnh mẽ phóng ra Tam Vĩ trên thực tế người sau có khả năng, cao hơn một chút. Bởi vì cho dù hiện tại Tam Vĩ hoàn toàn ở thế yếu, thế nhưng cũng có sức đánh một trận. Mà thực sự không được, lấy thương đổi thương, cũng có thể cho mẹ tờ rũ mì mang đến không phải 327 thiếu phiền phức. Không nói khác, một phát Vĩ thú ngọc hướng phía làng sương mù đánh tới, mẹ tờ rũ mì làm sao bây giờ từ thực tế góc độ xem, hệ ạ gũ giả cả giặt kỳ chính mình thừa dịp ổ bị tổ khống chế Tam Vĩ, nên chiến mẹ tờ rũ mì thời điểm. Một lần hành động phát lực, tránh thoát hắn khống chế, có khả năng lớn hơn một chút. Obito tuy là cũng không yếu, thế nhưng muốn khống chế một cái ảnh cấp, hiển nhiên sẽ không thái quá ung dung. Làm gì nụ gì kỳ ạ gũ dạ cả giặc kỳ, lực ý chí cũng tuyệt đối không phải người yếu. Hắn nhất định sẽ thời khắc phản kháng. Bất quá phản kháng nữa, hắn cũng biết, chính mình nhất định là không có đường sống, nhìn thấy phía sau màn hát thủ diện mục chính hắn, không có khả năng sống nữa. Thế nhưng Tam Vĩ, nhưng có thể bảo lưu lại tới. Có thể hoang gia Tam Vĩ sẽ tạo thành không ít phiền phức, thế nhưng nơi đây là thủy quốc, Tam Vĩ khả năng lớn nhất, vẫn sẽ trở lại làng sương mù trong tay. Cho nên hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phóng ra Tam Vĩ. Mới vừa cứng ngắc, phải là hắn đang cùng phía sau màn hắc thủ tranh đoạt quyền khống chế. Mặc kệ hắn đối với thủy quốc tạo thành bao nhiêu nguy hại, thế nhưng hắn trên bản chất trung quy cũng là một gã mị dục à, làm sao bây giờ, muốn đi truy Tam Vĩ sao nạ ạ kỷ thanh âm truyền vào mẹ tờ du mì trong đầu. Mẹ tờ rủ mì trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu. Không được, phía sau màn hắc thủ còn chưa có xuất hiện, giữ lại một ít chiến lực, để phòng đối phương á ân, cũng tốt. Nạ ạ kỳ cũng không nói nhiều, gật đầu. Người tiếp xúc khống chế à, tự ta chậm rãi cảnh giác trở về mẹ tờ rủ mì thấp giọng nói. Ân. Tiếng nói vừa dứt, mẹ tờ rủ mì hai tay, một tay hướng về phía trước, bắt được hai cái cơ bản điểm một cái. Một tay xuống phía dưới, xoa một cái trung tâm. Mẹ tờ rủ mì chán nổi gân xanh lên. Nạ ạ kỳ à, xin lỗi, bất quá ta luôn cảm thấy khó có được khống chế một thứ nữ xanh thân thể, không phải lau hai cái luôn luôn điểm có lỗi với chính mình. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, một điểm ấy này ý tứ không có. Mẹ tờ rủ mì để phòng phía sau màn hát thủ, chậm rãi đi trở về làng sương mù. Làng sương mù mất đi Tam Vĩ, có thể chiến lược giảm đi, thế nhưng nó vẫn là làng sương mù. Thế nhưng nếu như mất đi trật tự, cái kia các đại nhẫn tộc nổi lên bốn phía, vậy chưa chắc vẫn là làng sương mù trở lại làng, cực kỳ chuyện đương nhiên, nàng trở thành mới nhậm chức đệ ngũ mỹ dục. Bất quá cùng đệ tứ mỹ dục không sai biệt lắm, thậm chí so với đệ tứ mỹ dục thảm hại hơn. Đệ ngũ mỹ dục nàng, ngoại trừ có mấy người cùng loại thành một dạng bộ hạ bên ngoài, không có gì cả. Luận uy tín, diệt vài cái đại tộc đệ tứ mỹ dục, có thể sánh bằng nàng mạnh hơn nhiều mẹ tở dù mỹ cũng không còn khách khí, trước hết để cho thanh các lộ ủy chữa bộ hạ tiếp quản không ít địa phương chức vị. Sau đó bắt đầu trọng chỉnh trật tự. Đồng thời, Nạ A Kỳ, đây là người muốn nhận thuật quyền chủ. Mẹ tờ rủ mì bình tĩnh nói, chỉ là trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nếu như có thể, ai nguyện ý ký kết loại này tang quốc nhục sư khế ước đã. Nạ A Kỳ nhìn thoáng qua chu vi trồng chất như núi nhận thuật quyền chủ, gật đầu. Tuy là mẹ tờ rủ mì khẳng định cũng giấu lại một cái bộ phận cường đại nhận thuật, thậm chí ngay cả cao cấp nhận thuật đều giấu giếm. Thế nhưng bản thân hắn cũng không cần những cái này cao cấp nhận thuật. Hắn cần nhất là đại lượng cấp thấp nhận thuật cao cấp thủy độn, đệ nhị hổ cả cũng lưu lại không ít, đầy đủ dùng. Nhưng là thật nhiều cấp thấp nhận thuật, mới là trùng kích cao tổn thương căn bản. Nạ ạ kỳ tùy ý cầm lấy một phần quyển trục, nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc là lấy thủy độn xưng hùng nước lớn, nhất là bởi vì thời thời khắc khắc nằm ở nội đấu cha nở dê tha y, làng xương mù có nồng đậm mở rộng nhận thuật tập tụ. Những thứ này nhận thuật chính là chứng minh. Nạ ạ kỳ nhưng khi nhìn quá đệ nhị hổ cả toàn bộ di lưu, cộng thêm cổ nổ hạ tất cả thủy độn nhẫn thuật. Thế nhưng làng sương mù vẫn như cũ dễ dàng lấy ra nhiều như vậy, Nạ ạ kỳ chưa từng thấy thủy độn. Trước tiên đem cái này thủy độn nhớ kỹ, sau đó là ạ kỳ híp con mắt, tờ giờ mở tâm tinh khí, ý thức tiến nhập trong cơ thể. Hắn hiện tại có thể đã thu thập đủ tất cả vi thu trả cơ ra, cộng thêm ngoại đạo ma tượng thoái phiến đầy đủ hợp thành một cái cấp thấp thập vi đương nhiên, điều này cần thời gian. Bất quá hắn hiện tại không thiếu nhất, chính là thời gian nạ ả kỳ, ta chỗ này còn có một cái giao dịch năm, mẹ tờ rủ mì híp con mắt, thấp giọng nói năm, thời gian kế tiếp, dựa theo bình thường, chắc là mẹ tờ rủ mì từng bước thống hợp mì dục phe thế lực, sau đó đi qua làng xương mù bồi dưỡng mới nỉ dạ, chậm rãi thu hồi nhẫn tộc các loại quyền lợi. Thế nhưng mẹ tờ rủ mì vừa lên nhiệm, lại không chút do dự bắt đầu thu hồi nhẫn tộc đặc quyền. Đương nhiên, cùng phía trước bất đồng, nàng tuy là cũng bắt đầu thu hồi đặc quyền, thế nhưng bước tiến cực kỳ thong thả. Thế nhưng cũng đưa tới hỗn loạn thủy quốc nhẫn tộc nhóm bất mãn đối với lần này, mẹ tờ rủ mì không chút do dự bắt đầu tiến hành chèn ép người thứ nhất đả kích đối tượng, bất ngờ chính là gia tộc của nàng, tờ rủ mì bộ tộc. Nàng một người vọt vào trận địa địch, tờ rủ mì nhất tộc nơi dùng chân vang lên cực đại âm thanh. Sau đó cuối cùng, nàng lại ngạo nghễ đi ra gia môn, đi theo phía sau nhiều cái tờ rủ mì nhất tộc các trưởng lão. Tiếp lấy, nàng bắt đầu từng bước đả kích những cái này đưa tay qua dáng dấp đại gia tộc, một người song quyền, một người đi vào, gắng gượng khuất phục toàn bộ nhẫn tộc cổ tay nàng rất cao siêu, vừa đúng chèn ép gia tộc, vừa không có chạm đến đối phương căn bản. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cùng đệ tứ mị dục bất đồng, nàng tuy là cũng đánh lên gia tộc đại môn, lại không hạ sát thủ, nhiều lắm chỉ là thương cân động cốt, vẫn còn có thể chữa khỏi vết thương thế. Một tay giơ gậy, một tay kẹo. Nàng gắng gượng đánh khắp toàn bộ thủy quốc, đem nguyên bản kế cận phá toái làng sương mù một lần nữa xây dựng. Mỗi bên đại gia tộc một lần nữa trở về vị trí cũ, quyền lợi tuy là vẫn như cũ phân tán, thế nhưng sơ bộ bắt đầu trung ương tập quyền. Mà mẹ tờ rủ mỉ bản thân cũng bởi vì cái kia thực lực cường hãn, bị làng sương mù nhị dạ dùng tràn đầy sùng bái giọng điệu gọi là thần quyền vô địch mẹ tờ rủ mỉ.